Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyên Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Độc qua tập số 13. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Huyền Gia Ghi, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Văn Anh, chào Anh Đức ạ. Mọi người vào like thì cho mình xin một like video và chia sẻ video nhé. Cái đồng like này mình bật từ mình định live stream từ lúc khoảng 8:30 cả, nhưng mà có việc bận không thể lên được, bây giờ mới lên được thì sợ xích tâm là không đọc kịp cho anh em. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là sau khi chia tay ở phường thị thì Lý Xích Kính đã quay về Thanh Trì Tông và nói về nguồn gốc của Thái Âm Nguyệt Hoa là từ một động phủ cổ, và sư tôn Tư Nguyên Bạch thì đã đồng tình là giữ kín cái việc này, âm thầm hỗ trợ cái việc luyện pháp quyết Nguyệt Hồ Ánh Thu gì đấy. Và tại Lý gia thì Pháp Kính có truyền một pháp quyết mới là Sinh Tế Pháp, yêu cầu tế yêu thú bằng hồn phách và hương hỏa để luyện ra cái lục khí để tăng cường tu luyện. Nó hơi rắc rối một tí. Ở cuối chương thì chúng ta thấy là Liễu Như Huyến đã báo tin mang thai và Lý gia rất là vui mừng. Và có một khoảnh khắc xúc động diễn ra ở cuối tập trước, đó là Từ Lão Hán và Lý Huyền Phong. Qua lời kể thì Từ Lão Hán đã tiết lộ một bi kịch diệt môn năm xưa, âm mưu của Thang Kim Môn và chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay một đứa trẻ. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập này nhé, để xem diễn biến sẽ như thế nào. Nhiều anh em có nói về bộ truyện này nó khá là khó nhớ. Thực ra thì cũng là nhiều nhân vật thật, nhưng mà chúng ta cứ tổng thể chúng ta cứ xoay quanh Lý gia và cái người được coi là main của chúng ta là Lục Giang Tiên vẫn đang ở trong kính, và dần dần thì chúng ta sẽ hiểu hơn về các tình tiết. Chúng ta vào tập truyện nhé, nó cũng kiểu như Xích Tâm thôi, anh em cứ nghe dần rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu những cái tình tiết trước. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 13. Lý Huyền Phong khóc nức không ngừng, gục đầu vào thi thể Từ Lão Hán, khóc đến nỗi không còn sức. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, lau nước mắt trên mặt. Hắn nắm lấy chân trái của Từ Lão Hán, dùng sức kéo đến bên cạnh một tấm bia mộ cao cỡ nửa người. Lúc này hắn mới phát hiện thi thể của lão nhân nhẹ như là một đống củi lửa, thậm chí một đứa trẻ như hắn cũng có thể kéo được. Hắn dùng sức đỡ dậy nửa người trên của lão nhân, để lão nhân dựa vào tấm bia mộ. Hắn cố gắng vuốt lên khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của lão, muốn cho lão trông có vẻ an tâm hơn. Lý Huyền Phong đau lòng kêu lên, nhìn thấy khuôn mặt của lão nhân phù đầy nếp nhăn như là khóc như cười. Lý Huyền Phong không kìm được bật khóc, vội vàng quay đầu đi, vừa lau nước mắt vừa chạy về phía núi. Chạy một lúc, đến khi nhìn thấy đình viện dưới ánh mặt trời vàng rộm, Lý Huyền Phong vội vàng lau khô nước mắt rồi chạy vào bên trong. Tại cửa chính, một cô bé mặc áo da màu tím đang ngồi lặng lẽ bên cạnh bàn, ôm một con mèo trắng tinh xinh xắn, đang thù thì nói chuyện. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt đang cúi xuống của cô bé, khiến cho đôi mắt xinh đẹp cong cong, khiến cho người ta cũng muốn cùng cô cười lên. Đó chính là Lý Cảnh Điềm, con gái duy nhất của Lý gia hiện nay. Liễu Như Huyến đã sinh cho Lý Thông Nhai một con trai tên là Lý Huyền Lĩnh, hôm nay đang ở thư viện đọc sách, nên trong viện chưa còn lại Lý Cảnh Điềm. Phong ca, cô bé hơi ngẩng đầu, đặt con mèo trắng trên bàn, cười nói, người bị ai bắt nạt vậy? Ai dám bắt nạt hắn chứ, luôn là hắn bắt nạt người khác thôi. Lúc này một thiếu niên bước vào viện, lông mày dài thướt tha, mắt phượng ấm áp, hai đầu lông mày có vẻ vài phần giống Lý Trường Hồ. Hắn cười nhẹ nhàng nói, Tuyên ca ca, huynh xuất quan rồi sao? Cô bé kia ánh mắt sáng lên, cười tinh nghịch chạy tới, nắm lấy tay Lý Huyền Tuyên, háo hức hỏi, lần này có phải là thái tức đệ tam tầng Chu Hành Luân không? Lý Huyền Tuyên gật đầu cười, thấy Lý Huyền Phong cúi đầu không nói gì, liền khom lưng hỏi, Phong Nhi thế nào? Lý Huyền Phong buồn bã đáp, Từ đại gia qua đời rồi. Lời này vừa mới ra khỏi miệng, Lý Huyền Tuyên khựng lại, nụ cười ấm áp trên mặt biến mất, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương, háo hốc mồm, không nói nên lời. Lý Huyền Tuyền vừa ra đời đã không còn cha. Ông nội Lý Mộc Điền tuy yêu quý hắn nhưng mà lại nghiêm túc ít nói, khiến cho Lý Huyền Tuyền cũng không biết phải kính trọng hay là yêu thương ông nhiều hơn. Khi lớn lên một chút, Lý Hạng Bình liền ngày ngày mang theo hắn bên mình. Lý Huyền Tuyền luôn cẩn thận suy đoán lời nói và mệnh lệnh của thúc phụ, không dám lơ là. Trong hơn 10 năm tuổi thơ, chính là từ lão hán đã bắt dế mèn cho hắn, vẽ tranh cho hắn và kể cho hắn nghe về cha Lý Trường Hồ quán. Dù trong lòng đau khổ vô cùng, Lý Huyền Tuyền vẫn nhanh chóng thu lại biểu cảm, vỗ vai Lý Huyền Phong trầm giọng nói: "Đưa ta đi xem." Lý Thừa Phúc cúi đầu, bước ngang qua ngưỡng cửa cao cao của đại sảnh. Ở bên trong, vài vị lão nhân đang sụ mặt bàn bạc. Vị trí cao nhất là một trung niên nhân uy nghiêm, mặc áo dài da sói màu hôi, đang cúi đầu hững hờ uống trà. Trường sự, Từ lão hoàn đã chết rồi. Lý Thừa Phúc ngày nay tóc đã hoa râm, nhưng mà thân thủ thì vẫn rất mạnh. Hắn khom người đến bên người trung niên kia, thấp giọng nói. Trung niên nhân kia nhướng mày, cũng thấp giọng nói: "Gia chủ nói thế nào?" "Chôn ở trên núi là thiếu gia chủ ra lệnh." Trung niên nhân kia gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, đặt bàn trà xuống phủi tay thấp giọng nói: "Hôm nay chúng ta cứ thảo luận đến đây thôi. Lê Kính Sơn có việc quan trọng cần xử lý, Diệp Sinh không thể tiếp các vị nữa." Lý Diệp Sinh đã làm trưởng sự hơn 10 năm, năm nay cũng đã là 30 tuổi. Hắn có khí chất uy nghiêm, ở trong núi lớn, nơi tuổi thọ trung bình chưa đầy 60 tuổi. Việc kết hôn ở tuổi 13 có thể coi là đang độ tuổi sung sức. Con trai cả quán, Lý Tạ Văn, cũng đã 12-13 tuổi. Năm trước Nhậm Bình An đã qua đời vì bệnh. Đại cữu Liễu Lâm Phong hiện đang quản lý Kính Dương thôn. Sau khi nghe Lý Diệp Sinh nói xong, mấy người kia cũng liền đứng dậy cáo lui, được gia đình hộ tống về thôn của mình. Lý Diệp Sinh nhìn mọi người đi hết, mới uống một hớp trà và trầm giọng nói: "Đi gọi Tạ Văn tới, cùng ta đi Mi Xích Sơn báo cáo gia chủ." Lý Hạng Bình đã quản lý mấy chục năm, nên người dưới đều gọi hắn là gia chủ. Lý Tạ Văn vội vàng bước vào phòng. Thấy vậy, Lý Thừa Phúc ngẩng đầu nhìn Lý Diệp Sinh, mặt vui mừng, cúi đầu cười nói: "Thiếu gia chủ xuất quan, nhà ta Thu Dương lên núi bái kiến, trở về nói là thực lực của thiếu gia chủ đã tương đương với Thu Dương. Nhờ Lý Hạng Bình không ngừng dạy dỗ Lý Huyền Tuyên trong mười mấy năm, ai cũng có thể nhìn ra Lý Hạng Bình đang coi Lý Trường Hồ, Di Phúc Tử là người kế thừa Lý gia. Vì vậy một đám quản sự thôn đình đều gọi Lý Huyền Tuyên là thiếu gia chủ." Lý Diệp Sinh cười cười hướng về Lý Thừa Phúc chắp tay: "Chúc mừng thúc phúc." Lý Thừa Phúc cũng là cười đáp lại. Hai người nhìn nhau một hồi rồi Lý Thừa Phúc xoay người lui xuống. Lý Diệp Sinh thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, quay sang Lý Tạ Văn nói: "Có biết ta sao lại chúc phúc cho Lý Thừa Phúc không?" Lý Tạ Văn gãi đầu về mặt nghi hoặc: "Không biết. Lý Thừa Phúc mấy năm qua thường đến hỏi ta về tu vi của Tuyên ca, nhưng mà ta không biết nên trả lời như thế nào." Lý Diệp Sinh thở dài, nghiêm túc nói: "Ta đã bảo ngươi nhiều lần rồi, đừng có lêu lổng nữa, hãy ở bên cạnh ta học hỏi thêm, ngươi có nghe không?" Lý gia hiện tại chưa có Lý Huyền Tuyên có linh khiếu, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh chưa biết thiên phú như thế nào, mà ngươi đã tu luyện lâu, nếu tu luyện còn nhanh hơn Lý Huyền Tuyên, gia chủ có thể sẽ không kiêng kỵ ngươi. Lý Tạ Văn chợt hiểu ra, suy nghĩ một lúc rồi nói: "À, thì ra là vậy. Phụ thân đã sợ đợi đến khi thế hệ này đều đã điêu linh, chỉ còn có Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương hai người, chủ nhược chi cường ở phía dưới vẫn còn sớm để nói." Lý Diệp Sinh khoát tay áo lạnh lùng nói: "Gia chủ có kế hoạch lâu, cũng chưa chắc kiêng kỵ Lý Thu Dương, nhưng mà chúng ta là người của gia chủ, không thể không đề phòng. Nếu có biến cố xảy ra, ai cũng không thể yên ổn. May mắn thầy Tuyên Nhi thiên phú tốt, Lý Thu Dương có thể yên tâm tu luyện, không cần phải lo lắng đối phó với chủ mạch." Lý Diệp Sinh uống hớp trà, trầm giọng nói: "Ta hỏi ngươi, nếu Lý Huyền Tuyên thực sự tu luyện chậm chạp, ngươi sẽ làm gì?" Lý Tạ Văn cúi đầu suy nghĩ một lúc nói: "Ta sẽ điều tra xem Lý Thu Dương có ẩn giấu tu vi hay không." Lý Diệp Sinh gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Không sai. Trẻ con dễ dạy, người có thể nghĩ đến điều này đã là đáng khen. Nhưng nếu Lý Thu Dương ẩn giấu tu vi, gia chủ chẳng lẽ không nhìn ra? Lão hồ ly kia không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ tìm Lý Thu Dương tu luyện chậm lại, chờ đợi thời cơ thích hợp. Lúc đó ngươi chỉ cần bố trí sẵn người, chờ gia chủ qua đời là được. Lý Tạ Văn, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi và ta thay gia chủ làm việc rất nhiều, trong nhà lại không có ai tu tiên, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào một mạch dòng chính của gia chủ. Trừ phi... Lý Tạ Văn và Lý Huyền Tuyền chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất là thân thiết. Nghe Lý Diệp Sinh nói vậy, hắn nhíu mày hỏi: trừ phi cái gì? Lý Diệp Sinh trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, hơi run giọng nói: trừ phi trăm năm sau tứ mạch của chủ gia được diệt tuyệt, không sinh ra người có linh khiếu. Lý Hạng Bình hơn Lý Diệp Sinh một tuổi, nhưng là người tu tiên nên vẻ ngoài trông trẻ hơn một chút. Lúc này đang cầm cuốn pháp quyết dựa vào ghế đá chăm chú đọc. Lý Diệp Sinh và Lý Tạ Văn đang đứng một bên cung kính, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Tuyền nhị sắp thế nào, sắp xếp thế nào thì cứ làm theo thế đó. Từ lão hắn cũng coi như là ân nhân của nhà họ Lý, dù có vất vả thế nào cũng đáng. Lý Hạng Bình cầm ngọc giảng, đọc vài dòng, chậm rãi mở miệng: còn gì nữa không? Thiếu gia đã đột phá, Lý Thu Dương lên núi bái phòng. Lý Diệp Sinh cúi đầu cung kính trả lời. Lý Tạ Văn phía sau lại càng cúi đầu nhìn xuống nền đất nhẫn nhụi, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không tệ. Lý Hạng Bình nhướng mày, ở trên mặt hiện lên một nụ cười, hờ hững hỏi: Lý Thu Dương bị mắc kẹt ở thai tức chu hành luôn bao lâu rồi? Đã 3 năm chưa đột phá. Lý Diệp Sinh đến trước đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lập tức trả lời không một chút suy nghĩ. Lý Hạng Bình nghe vậy ngẩng đầu cười nói: làm tốt lắm. Về nhà bảo Lý Thu Dương cứ chăm chỉ tu luyện, đừng có phân tâm. Vâng. Lý Diệp Sinh gật đầu lại mở miệng: vạn gia tháng này lại cử người đến cầu cứu, thậm chí còn yêu cầu lương thực và thuốc trị thương nữa. Sao? Lý Hạng Bình nhíu mày, nhỏ giọng nói: năm ngoái nói là vạn tiêu hoa đã đột phá đến linh sơ luôn, trở thành thai tức đỉnh phong, vậy mà lại khó khăn như vậy à? Gã cấp đăng tề này thực không có đơn giản. Chỉ cần không quá đáng, hắn muốn gì cứ cho. Một bên Lý Tạ Văn đang vểnh tai nghe chăm chú. Lý Hạng Bình liếc mắt nhìn hắn ta, nhỏ giọng mở miệng: Tạ Văn giờ cũng lớn rồi. Lý Tạ Văn vội vàng cúi đầu cất tiếng: gặp qua gia chủ. Ngày mai hãy đến Lê Đạo Khẩu trợ giúp Văn Sơn một tay, cả ngày trong làng cũng không phải là việc gì hay. Lý Hạng Bình cười, quay sang Lý Diệp Sinh nói: là Diệp Sinh quá cưng chiều con trai rồi. Lý Diệp Sinh vội vàng xin lỗi, thấy Lý Hạng Bình vẫy tay liền dẫn Lý Tạ Văn xuống núi. Hai người im lặng đi trên con đường núi. Xuống khỏi Mi Xích Sơn, Lý Diệp Sinh mới mở miệng: con với Huyền Tuyên tình cảm sâu nặng, gia chủ sẵn lòng dùng con, đến đó phải học thật tốt, đừng có gây chuyện với người khác. Văn Sơn là người thông minh, sẽ không làm khó con đâu. Lý Tạ Văn gật gù hỏi: gia chủ sắp xếp con ra ngoài là muốn cho con ra ngoài làm chủ sự sao? Lý Diệp Sinh lắc đầu trả lời: ngắn thì 5 năm, dài thì 7 năm. Đợi đến khi cha không còn làm được nữa, Huyền Tuyên nắm giữ quyền gia tộc sẽ đưa con về. Con không cần vội, rèn luyện bản thân cho thật tốt đi. Vâng, cảm ơn phụ thân chỉ dạy. Mi Xích Sơn động phủ. Lý Hạng Bình nhíu mày, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Hắn đã 5 năm nay vẫn còn là ở thai tức, tầng thứ 4 thanh nguyên luân vẫn chưa chạm bóng dáng Ngọc Kinh Luân. Lý Thông Nhai muốn tìm cho hắn ta một viên minh thần tán, nhưng mà nghe Vạn Thiên Thương nói rằng một viên minh thần tán trị giá hơn 20 viên đinh thạch. Mỗi khi viên đan dược này xuất hiện trên thị trường thì đều bị mua sạch, không có mối quan hệ thì căn bản không cách nào có thể lấy được, lập tức ngậm ngùi mà lui. Gia chủ, Lý Hạng Bình đang nghĩ, ở bên ngoài lại truyền đến một tiếng truyền báo. Một đứa trẻ khoảng 12 tuổi bước vào, là Trần Đông Sông, con trai Trần Nhị Ngưu. Vài năm trước phát hiện ra linh khiếu, hiện đang đi theo Lý Hạng Bình tu luyện ở động phủ Mi Xích Sơn. Gần 10 năm nay chỉ có đứa bé này có linh khiếu. Lý Hạng Bình mỉm cười hỏi: có chuyện gì thế? Vạn gia Vạn Thiên Thương cầu kiến. cho vào đi. Lý Hạng Bình lấy đồ uống ra, nhìn Vạn Thiên Thương co mày bước vào động phủ. Trần Đông Sông tự giác lùi ra, liền mỉm cười nói: Vạn huynh vì sao mà tới? Chỉ có Lý huynh mới có thể cười được. Vạn Thiên Thương cười khổ một tiếng, cúi đầu một cách sâu sắc mở miệng nói: Ta đến để bàn chuyện phục kích. Mọi thứ theo kế hoạch chúng ta đã bàn. Tại sao lại gấp như vậy? Ta đã phái nhị ca đến Quan Vân phòng giao nộp cống phẩm 7 ngày trước. Vạn gia chẳng lẽ không có ai đi? Tại sao lại phục kích vào lúc này? Lý Hằng Bình nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: Hẳn là tên cấp đăng tề biết được mấy ngày nay là ngày Thanh Trì Tông tại Hồ Ngọc Phong thu cống phẩm, liền liên tiếp 3 đêm tấn công Hoa Thiên Sơn chúng ta. Cứ sau 1 canh giờ thén ta lại rút lui, sợ bị những tu sĩ trong quận đến cứu viện. Nhà ta bén ta đánh cho mệt mỏi không thôi, chết mấy trăm phạm nhân, thậm chí là 2 tu sĩ cùng chết. Vạn Thiên Thương mắt đỏ ngầu, cắn răng giải thích: Nhà ta hiện tại ngay cả cống phẩm cũng không lấy ra được, đã đến bước đường cùng. Nhà ta hao tổn tâm sức trong 10 mấy năm nay đã là tiêu hao hết phần lớn, nếu không liều một phen e rằng sau này sẽ không còn cơ hội mà tái chiến được nữa. Được. Lý Hằng Bình nghe vậy cũng cắn răng trầm giọng nói: Mọi thứ như đã hứa, đợi đến khi đại trận Hoa Thiên Sơn của ngươi lên, ta sẽ kích hoạt phù văn từ xa tấn công tên cấp đăng tề kia. Bất kể là thành hay là bại, truyền thừa trận pháp đều phải giao cho nhà ta. Nói xong câu này, nhíu mày, Lý Hằng Bình phát hiện ra có chút không ổn, trầm giọng nói: Ngọc Hồ Phong cứ 5 năm thu cống phẩm 1 lần, đều là người trên đường đến thông báo. Tên cấp đăng tề sao để biết ngày thu cống phẩm của Ngọc Hồ Phong? Lẽ nào tiền bối Tiêu Hoa sẽ đem chuyện này truyền khắp nơi? Thiên Thương huynh, trong đó nhất định có điều bất thường. Vạn Thiên Thương cũng bị tin tức nhà truyền đến làm cho choáng váng, lúc này bình tĩnh lại suy nghĩ một chút cũng nhíu mày im lặng không nói gì. Lý Hằng Bình vốn là người cẩn thận, người thấy trong đó có chút không ổn rồi, thấy Vạn Thiên Thương im lặng không nói cũng âm thầm suy nghĩ. Cấp gia nhất định có chỗ dựa, đã có cách để tiêu diệt Vạn gia. Có lẽ Vạn Tiêu Hoa lúc này cũng đang hoảng sợ không thôi, gấp gáp kéo nhà ta xuống nước. Nhưng mà nhà ta và Vạn gia môi hở răng lạnh, sao có thể ngồi nhìn Vạn gia diệt vong được? Lý huynh. Vạn Thiên Thương một lúc lâu cũng không biết nghĩ gì, cất tiếng run rẩy nói: Tên cấp đăng tề có lẽ biết nhà ta có chỗ dựa hậu thuẫn, cố ý từng bước gây ra áp lực, muốn ép ra chỗ dựa của ta. Đây hẳn là âm mưu. Lý Hằng Bình sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Vạn Thiên Thương mắng: Khốn nạn, chẳng những là cấp đăng tề, ngay cả nhà ngươi Vạn Tiêu Hoa cũng âm mưu cùng hắn. Tiễn Vạn Thiên Thương đang cầu xin tha thiết, Lý Hằng Bình thở dài một hơi, trong lòng vô cùng rối loạn. Thấy Lý Huyền Tuyên chậm rãi vào động phủ, nhỏ giọng kể lại lời của Vạn Thiên Thương: Nếu tên cấp đăng tề không biết được mấy ngày nay là ngày giao nộp cống phẩm, mà vây hãm Hoa Thiên Sơn, cố ý khiến nhà họ Vạn không thể giao nộp cống phẩm, thì đó chính là đã có cách để trừ khử Vạn gia, mới bỏ ra tâm tư như vậy. Hiện tại lại để Vạn gia thả tin cầu viện, chắc chắn đã có cách để một lưới bắt 2 con cá rồi. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một lúc, cũng có vẻ lo lắng, thở dài lắc đầu nói: Đúng là nhà ta không thể không cứu, con đường dẫn đến quận chỉ có 1. Nếu Vạn gia diệt vong, nhà ta sẽ bị cô lập, phải cứu. Lý Hằng Bình lắc đầu trầm giọng: Không cầu giết chết tên cấp đăng tề, chỉ cần giúp Vạn gia giải vây là được. Ta chỉ là muốn xem tên cấp đăng tề có bản lĩnh gì có thể khiến hắn ta hung hăng như vậy. Năm đó cấp đăng tề quỳ gối sau lưng phụ thân, trong gió thu xào xạc run rẩy nhìn Vạn gia gia chủ nhấc bổng phụ thân lên, nhổ một ngụm nước bọt lên khuôn mặt đầy máu của phụ thân, cười nhạo: Cấp gia cũng chỉ thế thôi. Nước mắt cấp đăng tề không ngừng chảy xuống, ướt đẫm cả áo thu mỏng manh, thấm ướt khe gạch ở dưới chân. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc hoa phục đứng sau lưng Vạn gia gia chủ, đang lạnh lùng nhìn mình. Về sau cấp đăng tề mới biết được thiếu niên kia tên là Vạn Tiêu Hoa, là thiếu gia chủ của Vạn gia. Vạn Tiêu Hoa đứng đó cười lạnh. Cấp Đăng Tề quỳ xuống nước mắt giàn giụa. Đây là một sự nhục nhã bẻ bàng. Trong vòng 10 hơi thở, Vạn gia đã phá giải đại trận hộ sơn mới xây dựng được 3 năm của Hoa Trung Sơn, giết chết gia chủ Cấp gia đương thời, bắt giữ tất cả người của Cấp gia, kể cả những người đang ngủ. 29 người Cấp gia dòng chính, hầu hết đều còn đang ngủ, đều bị kéo ra khỏi chân, run rẩy quỳ gối trước sân, nhìn thấy phụ thân của Cấp Đăng Tề, thiếu gia Cấp gia, bị Vạn Tiêu Hoa sỉ nhục. Thậm chí cả người phàm nhân sống bên ngoài tường sụp đổ của Cấp gia cũng quỳ xuống, nhìn xem gia tộc tu tiên dòng chính của Cấp gia chịu hết nhục nhã. Phụ nữ bị kéo ra khỏi chân co lại thành một đoàn, đàn ông thì bị dẫm dưới chân dãy ruộng. Mỗi đêm, Cấp Đăng Tề đều mơ thấy cái cảnh tượng đó, nước mắt chảy ròng ròng, không thể ngừng lại. Hắn ngồi xuống tu luyện, quyết tâm báo thù. Ở trong mơ, gia chủ Vạn gia hung hăng đạp phụ thân hắn một cước, khiến cho phụ thân của hắn phun ra máu tươi, ngã gục xuống đất. Cấp Đăng Tề khóc nức nở, ôm lấy chân người kia cầu xin. Xin ngài tha cho phụ thân ta, chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, sẽ thay ngài giám sát Úc gia, sẽ là cống đạp cho ngài 5 năm. Người kia chỉ lạnh lùng một tiếng cười, đạp bay Cấp Đăng Tề, khiến hắn choáng váng, gãy bất hai chiếc răng. Người kia cười lớn nói, hai môn vốn là kẻ thù không đội trời chung. Biên giới có thể biết bao tộc, gia tộc đã bị diệt vong. Nếu không phải sợ diệt các ngươi, chúng ta biên giới rất gần sát Úc gia, Vạn gia còn có thể tha cho ngươi được sao? Cấp gia muốn làm cầu, Vạn gia cũng không dám nhận. Vạn Tiêu Hoa đi theo sau lưng phụ thân của mình, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Vạn gia đã lấy sạch toàn bộ tài sản của Cấp gia. Vạn gia đắc ý vênh váo mang đi tất cả, chỉ lưu lại một vùng phế tích Hoa Trung Sơn. Cấp gia mất hết mặt mũi, để lại một vùng đất hoang tàn với những thi thể phàm nhân dị dạng. 3 ngày trôi qua, phụ thân hắn bị đá nát đan điền khí hải, linh khí tán loạn mà chết. Trước khi chết, phụ thân hắn thì thào rên rỉ được những câu cuối cùng. Cấp Đăng Tề vừa khóc vừa tiến lại gần, nghe phụ thân suy yếu mở miệng. Không nên quên mối thù này, phục thù. Cấp Đăng Tề cắn chặt rằng thề sẽ trả thù thay cho cha của mình. Hắn đến trước gia chủ trong thù hận. Cấp Đăng Tề bắt đầu giết người, giết những kẻ dám ngẩng đầu nhìn hắn, giết đến mức máu chảy thành sông, giết đến mức tay hắn đỏ rực, giết đến mức không ai dám nhớ lại đêm Vạn gia đến Hoa Trung Sơn. Thiếu niên 13 tuổi thường thích đập vỡ đầu những người dân bình thường ngay ở trước mặt, nhìn cảnh máu me bè bẹt. 2 năm sau, tin tức khiến cho Cấp Đăng Tề vừa vui mừng vừa tiếc nuối đã truyền tới. Tộc trưởng Vạn gia rất thông thạo trận pháp, nhưng đã chết trong tay kẻ thù ở Đại Lê Sơn. Cái thời đại huy hoàng của Vạn gia thậm chí còn chưa kịp vang lên đã đến hồi kết thúc. Vạn Tiêu Hòa kia ngồi lên gia chủ, vội vàng thu hẹp lại thế lực. Vùng đất phía đông đại thuộc về Lư gia, nhưng mà vẫn chưa đủ. Thiên phú của Vạn Tiêu Hòa tốt hơn ta, Vạn gia có nội tình thâm hậu, như vậy vẫn còn chưa đủ. May mắn thay, cơ hội đã tới. Thiếu chủ Thang Kim Môn đang ở Vọng Nguyệt Hồ tìm một loại thiên địa linh khí. Cấp Đăng Tề giống như là một con chó chạy theo phía sau. Hắn ta chọc cười vị thiếu chủ đang buồn chán ở dưới gốc cây. Nam tử mặc áo vàng rực cuối cùng cũng cười ha hả, hỏi hắn muốn gì. Hắn ta biết rõ người này không phải là hỏi hắn muốn gì, mà là hỏi hắn dựa vào cái gì để đòi hỏi. Cấp gia nói cậu không muốn. Nói cậu không muốn gì? Cậu chỉ muốn dâng một người phụ nữ. Cấp Đăng Tề nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nam tử mặc áo vàng và những hộ vệ xung quanh, hắn biết mình là phải nịnh nọt. Hắn nói nhỏ: Điện hạ cần một người hầu hạ, một người có linh khiếu thiên phú không tồi. Hắn dâng lên muội muội, người duy nhất trong nhà có linh khiếu. Muội muội 12 tuổi lúc đó nhìn hắn rồi bật khóc: Ca, tao cũng muốn báo thù. Cấp Đăng Tề nhìn muội của mình nằm trên giường, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cuối cùng hắn đành phải đưa muội muội đi theo nam tử mặc áo vàng kia. 5 năm sau, Cấp Đăng Tề nhờ có đan dược và tư lương từ Thang Kim Môn mà đột phá được luyện khí. Cấp gia cũng rất vui mừng, nhưng họ không hề gieo hò chúc mừng mà chỉ rơi lệ. Hắn ta lập tức giết lão tu sĩ của Vạn gia đang trấn giữ vùng đất mà Cấp gia đã từng mất đi. là bác của Vạn Tiêu Hoa. Sau đó hắn mới phát hiện ra rằng Vạn Tiêu Hoa ở trên Hoa Thiên Sơn của nhà họ Vạn, bất quá chỉ mới ngọc kinh luân. Không ai có thể ngờ Vạn gia lại đột ngột mất đi một tu sĩ luyện khí, và cấp đăng tề đã đột phá luyện khí trong vòng chưa đầy mười mấy năm. Chỉ là trận pháp mà tiên tổ của Vạn gia, Vạn Thiên Hoa để lại là cứng như là vỏ rùa. Cấp đăng tề quấy rối Vạn gia mười mấy năm, nhìn thấy Vạn gia liên hệ với các gia tộc xung quanh, muốn ngóc đầu trở lại, hắn hận đến mức mất ngủ triệt biệt. Vài đêm trước, cấp đăng tề nhận được thư của em gái, nói rằng thiếu chủ của Thang Kim Môn lại sắp đến Vọng Nguyệt Hồ. Hắn ta đọc đi đọc lại bức thư, trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Sau nhiều năm, người đó lại quay trở lại Vọng Nguyệt Hồ, vẫn đang tìm kiếm một loại thiên địa linh khí. Cấp đăng tề không biết loại thiên địa linh khí là kỳ lạ nào để khiến cho người đó đến kiếm lần nữa, nhưng mà tình hình rõ ràng đã trở nên thuận lợi rồi. Cấp đăng tề để em gái của mình tiết lộ mối thù sâu đặng giữa hai nhà, đồng thời thổi phồng thêm về đại trận không thể phá vỡ của Vạn gia. Điều này cuối cùng cũng đã khơi dậy cái lòng háo thắng của Thang Kim Môn thiếu chủ. Nam tử mặc áo vàng cười lớn nói: Vạn Hoa Thiên mấy trăm năm trước là một thiên tài tuyệt thế, được Tam Tông công nhận là thiên tài pháp trận. Vì Ngọc Nhi, bản công tử sẽ thử một lần xem đại trận này sâu cạn ra sao. Vậy là cấp đăng tề dẫn theo người của cấp gia, cầm theo trường đao chậm rãi dừng lại trước chân Hoa Thiên Sơn. Những người của cấp gia đứng ở phía sau, thân mặc giáp gia, cùng hắn đồng loạt nhìn chăm chú đến Hoa Thiên Sơn đang lấp lánh ánh bạc. Viện thủ của ngươi cũng ở đây, Vạn Tiêu Hoa. Cấp đăng tề tự lẩm bẩm. Dù sao có thêm bao nhiêu luyện khí cũng vô dụng. Vạn gia của ngươi sẽ bị hủy diệt ngay trong ngày hôm nay. Lá bài tẩy của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Cấp đăng tề bỗng nhiên có một cảm giác số mệnh vô cùng chân thực. Ánh mắt của phụ thân, ánh mắt của gia gia đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn, nhìn hắn đạp phá Hoa Thiên Sơn. Trận đại chiến này, cấp gia ta có Thang Kim Môn hậu thuẫn, nhân lực vô tận. Người không nhìn ra cũng không nghĩ ra được đâu. Nước mắt đột nhiên chảy xuống từ khuôn mặt của hắn, biểu lộ và thần sắc kiên quyết trên khuôn mặt hắn cũng không vẻ có vẻ ti tiện, mà thay vào đó là dòng ác dục quần quận và nỗi bi thương không ngừng phun trào ngưng tụ bên trong cơ thể cấp đăng tề. Điều này khiến cho cơ thể thấp bé quán ta hiện lên vẻ cứng rắn đến lạ thường, cho dù thế nào thì cũng không thể gọi là thấp bé được. Lý Hạng Bình chậm rãi bước vào sân, hai tay nhẹ nhàng nâng cao chiếc gương trên bệ đá. Ở trong gương, Lục Giang Tiên bỗng tỉnh dậy, thần thức quét qua dãy Lê Kính Sơn. Một số thay đổi trong 5 năm qua lập tức hiện ra trong tâm trí. Những hậu duệ Lý gia cũng đã trưởng thành rồi. Lý Huyền Tuyền là con trai của Lý Trường Hồ, đang ngồi trong sân đọc sách, lật đi lật lại những tấm thẻ gỗ, có vẻ như đang có gì đó suy nghĩ. Con trai cả của Lý Hạng Bình, Lý Huyền Phong, đang ngồi ở bên cạnh mộ, bên sườn núi, đầu tóc xõa ra, đờ đẫn như là người mất hồn. Điền Vân đang ở trong sân, mỉm cười vui vẻ chơi đùa với Lý Cảnh Điểm. Lý Thông Nhai không thấy đâu, tính ra cũng là đến lúc phải đi lên đỉnh Quan Vân Phong nộp cống phẩm rồi, để Đại Liễu Nhu Huyến ôm con trai Lý Huyền Lĩnh đang nói chuyện thân mật. Thu hồi thần thức từ từ, Lục Giang Tiên nhìn về phía Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình đang suy nghĩ rối bời, vô số suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn chậm rãi bước vào trong sân bên cạnh, lặng lẽ nhìn Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên đang lo lắng không yên khi sắp xếp những tấm thẻ gỗ, thấy Lý Hạng Bình bước vào sân thì lập tức giật mình lên tiếng: "Gia chủ." Lý Hạng Bình vẫy tay ngắt lời, trầm giọng nói: "Ta hỏi ngươi, nếu thúc phụ ngươi không quay lại thì ngươi sẽ làm gì?" Lý Huyền Tuyên lập tức sững sờ, không dám nghĩ đến những lời của Lý Hạng Bình. Lý Huyền Tuyên nghẹn ngào nói: "Thúc phụ sao lại như vậy?" Nhìn thấy Lý Hạng Bình đang cau mày, Lý Huyền Tuyên cũng chỉ có thể điều chỉnh lại tâm trạng, thu lại thần sắc, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tìm lại pháp kính." Lý Hạng Bình gật đầu đáp. "Nếu không tìm được thì sao?" "Giấu kín tin đi, tuyên bố thúc phụ ngươi đang bế quan đột phá, ngay lập tức phái người kiểm soát tộc binh của gia tộc, kiểm soát khu vực giao nhau với vạn gia ở phía đông Lê Đạo Khẩu sẵn sàng cầu cứu từ quận thành. Lý Huyền Tuyền thần sắc nghiêm túc, càng nói càng nhanh. Lý Hạng Bình vẫy tay ngắt lời, có chút thất vọng nói: "Được rồi." Vỗ vai Lý Huyền Tuyền, hắn trầm giọng: "Cha ngươi trước khi rời nhà đi về tông môn đã để lại cho ta 3 tấm phù văn, lại cầm theo pháp kính, cho dù là phải luyện khí sĩ thì cũng là có thể đánh một trận, không cần phải quá lo. Nhà ta có người tu tiên trong tông môn, cho dù tình hình có ra sao thì tông môn cũng sẽ ra tay bảo vệ huyết mạch nhà ta. Chỉ cần pháp kính vẫn là nằm trong tay, nhà ta vẫn có cơ hội tái sinh. Đi gọi Phong Nhi đến đây." Lý Hạng Bình luôn cấm những kẻ tu luyện không phải là dòng dõi chính thất hay ngoại tộc tiếp xúc với con cái dòng chính. Chính là kẻ để che giấu việc dòng chính có linh khiếu hay là không. Nhưng mà giờ đây, việc đi phục kích cấp đăng tề vô cùng nguy hiểm. Lý Hạng Bình vẫn cho Lý Huyền Phong gieo phù trùng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lý Huyền Tuyền nhanh chóng dẫn theo Lý Huyền Phong đang buồn bã lên lầu. Lý Hạng Bình không thèm nói chuyện. Pháp lực lưu chuyển trong cơ thể Lý Huyền Phong đi qua luyện khí hải, quả nhiên là trống rỗng không có đình khiếu. Lý Hạng Bình thầm thở dài, pháp lực lưu chuyển khắp cơ thể Lý Huyền Phong, nhưng mà đột nhiên hắn sững sờ. Trong huyệt thiếu phủ bên tay phải của Lý Huyền Phong bỗng xuất hiện một luồng khí xoáy đang không ngừng nuốt chửng. Lý Hạng Bình trong lòng kinh hãi, đỏ trống rỗng lẩm bẩm: "Cái này sao lại như vậy? Phong Nhi của ta linh khiếu là ở tay phải của thiếu phủ huyệt. Nhưng mà linh khiếu không phải là chỉ ở huyệt khí hải sao? Sao linh khiếu còn xuất hiện ở Thăng Dương phủ, Nê Hoàn cung?" Còn chưa kịp nghĩ kỹ, trong đầu Lý Hạng Bình đã nảy ra một ý nghĩ thứ hai. "Từ nay về sau, nếu người thừa kế chính thất của nhà ta có linh khiếu, liệu có thể gieo phù trùng không? Nên biết, muốn tu luyện thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh thì phải được thụ phù trùng. Nếu có linh khiếu thì không được thụ phù trùng. Vậy chẳng phải là chỉ có thể tu luyện thanh nguyên dưỡng luân pháp giống như là dòng thứ sao? Như vậy thì phải làm sao chứ?" Cẩn thận hồi tưởng lại điếp dẫn pháp, Lý Hạng Bình ở trên mặt biểu hiện kinh ngạc ngày đêm. Biểu hiện kinh ngạc ngày càng đậm. Huyền Châu chân đan. Khi bắt đầu một truyền, đan khí hạ xuống trong mạch tâm. Cổ vân đan quật tại trung cung, đan khí hạ xuống là một truyền. Sau khi đan khí hạ xuống thì bế khí 9 lần là một tuần hoàn, cho đến khi 9981 lần là 9 vòng tuần hoàn. Đó gọi là cửu trọng số. Có vẻ như vốn dĩ có thể truyền thụ cho những người có linh khiếu trên người. Ở trên cao, Lục Giang Tiên mỉm cười nhìn Lý Hạng Bình đang ngây ngốc bên dưới, trong lòng đã đoán được hắn ta đang nghĩ gì, lẩm bẩm: "Huyền Châu phù trùng của ta tự nhiên là ai cũng có thể gieo được. Người thường gieo thì đắc đạo, người có linh khiếu gieo thì tu luyện gấp đôi. Chỉ là Lý Hạng Bình ngươi muốn kẻ tầm thường hay là muốn một thiên tài thôi. Ngược lại là Lý Huyền Phong, vậy mà tại tay phải thiếu phủ huyệt có một linh khiếu. Linh khiếu này sợ rằng sau lưng có nhiều bí mật." Lý Hạng Bình không kịp nghĩ nhiều, nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách đến thời gian ước định của vạn gia đang càng ngày càng gần, đành phải trầm giọng nói: "Phong Nhi, có còn nhớ pháp quyết mà phụ thân ngươi bảo ngươi ghi nhớ trước đây không?" Lý Huyền Phong thấy Lý Huyền Tuyên và Lý Hạng Bình đều có vẻ mặt nghiêm túc, không tự chủ được cũng trở nên căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Con đã nhớ hết rồi. Đi." Lý Hạng Bình một tay kéo Lý Huyền Phong, đưa hắn ta vào gian nhà thờ trang nghiêm ở sân sau. Lý Huyền Phong mở to mắt, cẩn thận quan sát căn nhà mà ngày thường không bao giờ được phép vào. Ánh mắt quét qua vài tấm bia hậu ở đằng sau, Lý Huyền Phong nhìn thấy ông nội Lý Mộc Điền đang chống gậy đứng trong nhà, ngẩng đầu nhìn lên bệ đá ở chính giữa nhà. Theo ánh mắt của Lý Mộc Điền, Lý Huyền Tuyên, hắn nhìn thấy ánh trăng màu trắng nhạt từ bệ đá tỏa ra như là sương mù. Một chiếc gương màu xám xanh đang lơ lửng trên không trung. Lý Hạng Bình ở bên tai Lý Huyền Phong thì thầm một lúc. Lý Huyền Phong liền gật đầu bái xuống, tiếng trẻ con vang lên: "Đệ tử Lý gia, Lý Huyền Phong, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành." Bỗng nhiên, ở trên mặt gương xuất hiện một viên cầu trắng, tròn xoe, sáng rực rỡ. Ánh sáng trắng loáng chiếu sáng cả sân, tiến thẳng vào đỉnh đầu của Lý Huyền Phong. Lý Hằng Bình nhìn Lý Huyền Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu là dẫn dắt huyền châu phủ trùng trong cơ thể, quay sang Lý Huyền Tuyên trầm giọng nói: "Cẩn thận trông nom Phong Nhi, cùng nó là giải thích rõ ràng." Sau đó hắn cúi người một cái, thu hồi gương, nhẹ nhàng cất vào trong ngực, thần sắc phức tạp thở dài một hơi. Mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Lục Giang Tiên thấy Lý Hạng Bình tự mình rời khỏi Lê Kính Sơn, ra chỉ một đạo thần hành thuật, lặng lẽ rời đi Lê Kính Thôn. Hắn thuận cổ Lê Đạo đi một đường, đến gần Vạn Gia địa giới thì dừng lại. Hắn lấy ra một chiếc gương, thấp giọng nói: "Lý gia đệ tử Lý Hạng Bình kính ngưỡng huyền trạch, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, cần xuất thái âm huyền quang, chu diệt ác nghịch, phá uế nhiếp yêu." Lục Giang Tiên khẽ động thần thức, liền đem tầm nhìn toàn diện mở ra, nhưng mà cũng phát hiện đường tới Hoa Thiên Sơn còn rất xa, chưa đến phạm vi thi pháp của thái âm huyền quang. Lý Hạng Bình cũng rõ ràng nhận ra vấn đề này, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong tay nắm chặt phù lục, thỉnh thoảng lấy ra chiếc gương xác nhận phương vị. Khi Hoa Thiên Sơn dần dần tiếp nhập phạm vi bao trùm của thần thức, Lục Giang Tiên rốt cuộc đã nhận ra điều bất thường. 1, 2, 3, 5, 9, 10. 10 tên luyện khí tu sĩ. Lý Hằng Bình nhắm mắt lại cảm nhận một hồi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng trời: 10 tu sĩ luyện khí, mẹ nó, làm sao có thể cứu được Vạn Gia đi? Cấp gia lấy đâu ra nhiều tu sĩ luyện khí như vậy chứ? Lục Giang Tiên trong gương cũng không ngừng truyền tin tức, nhìn thấy 7 đạo khí tức đang bảo vệ một người, trong lòng thầm nói: chuyện gì đang xảy ra? Nếu như Lý Hạng Bình không phải là người cực kỳ cẩn thận, đổi thành người khác vội vàng xông vào cứu viện thì chết 10 lần cũng không đủ. Lục Giang Tiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên phát hiện ra khí tức luyện khí kỳ khác từ chỗ Vọng Nguyệt Hồ đang tới gần. Lý Hạng Bình cũng nhắm mắt lại kiểm tra, cảm giác như là một cỗ khí tức cường đại từ xa hướng Vọng Nguyệt Hồ bốc lên, nhẹ nhàng lay động trong không trung, hướng về phía tây mà tới. Lục Giang Tiên trong lòng đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh giác. Hắn cảm nhận được trong hơi thở đó có một cỗ quen thuộc hấp dẫn mãnh liệt, suýt nữa thì trời rủa. Cái thứ chết tiệt này rõ ràng là khí tức trong Vọng Nguyệt Hồ mà ta cảm nhận được mấy năm trước. Nó có thể chữa lành pháp kính. Sự tham lam và ác ý trần trụi tỏa sáng như ngọn lửa lớn trong phạm vi thần thức của pháp kính. Nhiều suy nghĩ xẹt qua đầu Lục Giang Tiên như một tia chớp vậy. Người này nhất định đến tìm ta. Hắn đã ở Vọng Nguyệt Hồ ít nhất là hơn 10 năm. Lý Hạng Bình cũng ngẩn người. Thế đạo khí tức kia như là một dòng nước thẳng tắp lao về phía mình, lập tức lông tơ dựng đứng, vùng chân phách một đạo thần hành thuật, thay đổi hướng chạy về phía bắc. Người này là ai? Người này làm sao có thể từ xa như vậy mà xác định mình đang đến? Mẹ kiếp, Vạn Gia lần này hại ta thảm rồi. Trong lúc chạy điên cuồng, thì trong đầu Lý Hạng Bình không ngừng lóe lên những suy nghĩ. Người này từ trên không lao đến, hắn nhất định là tu sĩ luyện khí kỳ. Mình không được phép chạy về phía gia tộc. Mình chết chỉ là chuyện nhỏ. Nếu mình dẫn người vào nhà, liên luyện đến gia tộc thì chết không để hết tội. Pháp kính vẫn còn trong tay ta, tuyệt đối không được vứt bỏ. Đó là hy vọng duy nhất của gia tộc. Vạn Tiêu Hoa nhìn cấp đăng ký đang lặng lẽ đứng bên ngoài trận pháp, trong mắt tràn đầy hận ý. Đứng bên cạnh là một người đàn ông mặc áo choàng lụa màu xanh lam, vầng trán rộng, vẻ mặt kiêu ngạo, không hài lòng mở miệng: Vạn huynh, tại sao Lý gia vẫn chưa ra tay? Không phải đã nói một khi pháp trận Hoa Thiên Đại Trận được khởi động thì sẽ ra tay sao? Bình Viễn huynh, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Người đàn ông này chính là Lư gia mới tấn thăng luyện khí mà Lý Thông Nhai gặp trên Quan Vân Phong. Hôm nay Vạn gia đã mời hắn đến trợ trận, nhất định sẽ giết chết cấp đăng tệ. Vạn Tiểu Hòa cười khổ một tiếng, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, thầm nghĩ: Lý Hạng Bình cũng là người thông minh, sao lại không biết được đạo lý môi hở răng lạnh? Vạn gia một khi diệt vong, cấp gia sẽ giáp danh với Lý gia và Lư gia. Ngay cả Lư Bình Viễn ngu ngốc cũng có thể nhìn ra muốn giúp Vạn gia kéo dài hơi tàn. Vậy mà Lý Hạng Bình sao lại không biết được chứ? Thở dài một hơi, Vạn Tiêu Hoa càng lúc càng bất an. Một nén nhang trôi qua, Lư Bình Viễn hùng hổ đứng dậy, không thèm để tới lời khuyên can của Vạn Tiêu Hoa, mang theo phi tòa xuất trận, hướng về phía Cấp Đăng Tể hô: "Ngươi chính là Cấp gia gia chủ sao? Ngươi không phá được đại trận này, phí thời gian bao vây núi này để làm gì? Vạn gia là Lư gia bảo vệ, mau cút đi, đừng có để ta phải đập ngươi một trận." Vừa dứt lời, Cấp Đăng Tề và Vạn Tiêu Hoa không có muốn còn gì để nói. Vạn Tiêu Hoa chưa cảm thấy nghẹt thở, trong lòng tức giận nghĩ: "Mẹ cái thằng đần này cũng tu được tới luyện khí kỳ sao, thật là không công bằng mà." Cấp Đăng Tề thì nhau mắt, trong lòng đầy khinh bỉ thì thầm: "Quần lót của lão tử còn nặng hơn não của hai người." Nói xong, hắn giơ kiếm lên định xông lên, nhưng mà lại thấy một tiếng cười lớn vang lên từ hư không, như thể một tấm màn vô hình bị kéo đi. Người đàn ông mặc áo vàng cuối cùng xuất hiện, ôm bụng chìa vào Lư Bình Viễn cười lớn: "Thật thú vị, hóa ra người còn ngang ngược hơn ta." Ở trong trận, Vạn Tiêu Hoa ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy đám tu sĩ đang đứng sừng sững, lập tức sắc mặt trắng bệch, ở trong đầu vang lên tiếng ong ong, đầu óc trống rỗng. 1, 2, 3, 8 đều là luyện khí, không thể nào. Hắn ta đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, suýt nữa nôn ra một ngụm máu, cố gắng gọi: "Nguyên Khải, Vạn Nguyên Khải." Vạn Nguyên Khải cũng kinh hoàng, vội vàng chạy đến đỡ gia chủ, mắt đỏ hoe trầm giọng nói: "Gia chủ, Nguyên Khải ở đây." Vạn Tiêu Hoa thở dốc lại lùng nói: "Hôm nay vạn gia ta có lẽ đã gặp nạn, Lý Hạng Bình vẫn chưa thấy đâu, có lẽ cũng gặp nạn rồi. Gọi tất cả con cháu dòng chính trong nhà, nếu đại trận bị phá lập tức chia thành nhiều nhóm đi qua núi, chạy theo hướng Lý gia và Lữ gia." Vạn Tiêu Hoa sắc mặt trắng bệch, nhưng mà đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, hung hăng tát mình một cái, trầm giọng nói: "Không đúng, Cấp Đăng Tề sẽ không buông tha vạn gia dễ như vậy. Truyền lệnh của ta, ba đời trực hệ có đinh khiếu tuổi từ 7 đến 15 tuổi thì đi về phía tây, những người khác và chúng ta chính tông đều lại trên núi, đợi đến khi trận phá thì tản ra chạy trốn. Nếu Cấp Đăng Tề không giết sạch bọn họ thì sẽ không bỏ qua vạn gia. Con cháu dòng thứ thì..." Vạn Tiêu Hoa đang ra lệnh thì cảm thấy đại trận run lẩy bẩy, mưa máu từ trên trời rơi xuống. Lưu Bình Viễn van xin không thành, chỉ trong một chớp mắt đã bị người đàn ông mặc áo vàng cười lớn xé thành mảnh vụn. Người đàn ông mặc áo vàng vung tay, tiện tay nhặt túi chữ vật của hắn ta, dùng linh thức quét qua một lượt, lập tức cau mày mắng một tiếng: "Mẹ nó, quỷ nghèo." Quay đầu nhìn là Địa Tỏa Hoa Thiên Trận. Người đàn ông này cầm trong tay thanh xích diễm trường đao cười nói: "Xem ta phá trận đây, ta thử xem trận pháp Vạn Hoa Thiên lợi hại thế nào." Lý Hạng Bình vừa chạy được một đoạn thì cảm thấy xung quanh gió lốc mịt mù. Một lão già mặc áo đạo bào cười cưỡi phi toa đã từ từ dừng lại trước mặt, tay cầm quạt lông nhẹ nhàng vẫy, cười nói: "Đạo hữu vội vàng đi đâu vậy?" Trong gương, Lục Giang Tiên lập tức khẽ run, cảm nhận được một lực hút từ người lão già truyền đến, giống như là một sợi dây vô hình nối liền mình, lập tức trong lòng thầm động, nghĩ: "Người này đã luyện khí trung kỳ, nhìn qua chắc khoảng luyện khí 5-6 tầng, lần này phiền phức rồi." Lý Hằng Bình cắn răng nhỏ giọng nói: "Các hạ là ai, sao lại cản đường ta?" Lão già cười lớn chậm rãi mở miệng nói: "Lão đạo ta ở bên trên Vọng Nguyệt Hồ này đợi gần 30 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được đạo hữu." Nói xong, tay nhẹ nhàng vuốt, rút ra một chiếc cọc bội màu trắng. Chiếc cọc bội đang tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, đuôi của nó giống như là bị một sợi dây vô hình kéo, chỉ thẳng vào Lý Hạng Bình: "Đạo hữu, nếu giao đồ vật ra, lão đạo vẫn có thể để cho ngươi được chết toàn thây." Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và xem lão đạo này là ai và Lý Hạng Bình có thoát được nguy cơ không thì mời anh em đến tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em.